dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 938, mặt dày đến mức nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Khởi Mộc Thần Quân vội vàng cáo lui. Bất kể tiểu tiên đến từ nhân gian này có phải Trúc Huỳnh hay không thì hắn đều phải trốn đi. Kiên quyết không chọc vào yêu giới. Nhất là bây giờ, yêu thú đều đã biến mất. Cho dù không phải là Trúc Huỳnh làm thì đương nhiên là do mấy đại yêu vương phối hợp làm. Sao thần giới có thể ngồi yên không để ý tới được? Nhất định phải phái thần tiên đi trấn áp đúng không? Đến lúc đó, lỡ như hắn bị chọn đi xuất chiến thì phải làm sao? Trước đây, hắn cũng có mấy phần giao tình với Trúc Huỳnh. Chuyện thần giới làm năm đó lại không được quang minh chính đại lắm. Nếu hắn lại đánh tới cửa thì có vẻ thần tiên như hắn không phải người tốt. Thái độ của Khởi Mộc Thần Quân khiến sắc mặt của thiên đế cực kỳ khó coi. Chẳng qua là thần tiên đông đúc, thần quân và thiên tôn đều là người vượt ra khỏi thế ngoại. Cho dù là thiên đế thì cũng không tiện tỏ thái độ với bọn họ nên ông ta chỉ đành nhịn xuống. Nhưng chuyện này vẫn chưa được bàn bạc xong, cũng không thể mặc kệ chuyện yêu thú mất tích được đúng không? Thiên đế cân nhắc trong lòng một phen, định giao chuyện này cho Phản U Thần Quân. Tuy Phản U Thần Quân không thích quản nhiều việc, nhưng chuyện yêu giới năm đó lại do y và thiên đế đời trước một tay thúc đẩy. Bây giờ, thiên đế đời trước đã hóa thành hư vô từ lâu, nhưng Phản U Thần Quân vẫn còn. Nếu yêu giới làm lại từ đầu thì sẽ tìm Phản U tính sổ đầu tiên nên không ai có thể giải quyết chuyện này tốt hơn y. Lập tức thuật rõ chuyện này với Phản U Thần Quân. Phản U không muốn quản, nhưng bây giờ, đông đảo thần tiên đã tìm tới thì chỉ có thể cho bọn họ chút thể diện mà lắng nghe. Nhưng nghe đến cuối cùng, Phản U ngẩn ra, ngay cả yêu thú trong luyện thần tháp cũng biến mất. Phản U lập tức hỏi, đúng là như thế, nếu không thì cũng không dám làm phiền thần quân. Tiểu thần tiên thở dài, vốn dĩ nghi ngờ chuyện này có liên quan đến yêu vương ở thế gian. Cũng vì thế mà đã mời Thương Vi Thần Quân tới hỏi. Nhưng không ngờ Thương Vi Thần Quân lại hoàn toàn không thèm để ý. Phản U hiểu bản tính của Thương Vi. Hắn vốn không có lòng trung thành với thần giới. Đương nhiên sẽ không vì những chuyện thế này mà sốt ruột. Theo ý của Khẩm Mộc Thần Quân, chuyện này hơi kỳ quặc. Thế nhưng Khởi Mộc Thần Quân lại nói mình cần bế quan tu hành. Cho nên các thần tiên rất thấp thỏm, sợ Phản U Thần Quân cũng không chịu giải quyết giúp. Trong thiên hạ không có yêu vương nào có thể thần không biết. Quỷ không hay đưa yêu quái trong luyện thần tháp đi, Phản U Thần Quân nói. Quả thực là như vậy, Khởi Mộc Thần Quân cũng nói như thế. Ý của hắn là chuyện này có khả năng cao là do yêu đế làm. Bề ngoài, Phản U vẫn tỏ ra bình tĩnh. Nhưng trong lòng y lại như sóng cuộn biển trào. Khởi Mộc nói không sai. Ngoại trừ Trúc Huỳnh thì yêu quái khác không thể có bản lĩnh này. Làm yêu đế, Trúc Huỳnh trời sinh có sức hấp dẫn cực kỳ mạnh mẽ đối với yêu quái. Nghĩ như vậy, Phản U cũng nhớ đến cảnh tượng hôm đó. Tống anh kia có thể đưa Thử Viêm đi ngay trước mặt y. Thử Viêm là ai? Cho dù hóa thành bản thể thì cũng không thể thoát khỏi tâm tính hung hãn của hắn. Sao có thể bị một nữ tiên nhỏ bé dùng một câu đưa đi chứ? Nàng là Trúc Huỳnh ư? Phản U giật mình, nhưng lại hơi khó tin. Rõ ràng y đã tận mắt nhìn thấy Trúc Huỳnh tan thành mây khói. Sao có thể xuất hiện một lần nữa chứ? Nếu có yêu đế mới thì trời đất nhất định sẽ sinh ra dị tượng. Nhưng những năm gần đây hoàn toàn không có chút điềm báo nào. Phản U lập tức đồng ý nhận lời giải quyết chuyện này. Trong lòng y có điều nghi ngờ, lại là chuyện liên quan đến Trúc Huỳnh, đương nhiên phải đích thân đi hỏi. Thậm chí, y còn xuất hiện ở núi Phác Ảnh ngay lập tức. Trước đây, y cũng là một trong số những chủ nhân của núi Phác Ảnh. Nhưng bây giờ Thương Vi đã quay về. Đương nhiên hắn sẽ thay đổi trận pháp nên y muốn vào trong cũng khó khăn. Thế là đứng chờ ở bên ngoài. Vậy mà còn cầm theo món quà lão tử tặng cho y năm đó. Rốt cuộc mặt dày đến mức nào vậy? Tổng anh cười lạnh một tiếng. Cách Trương.